Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 64, làm nghịch chuyển vương gặp phải nghịch chuyển vương. Thời gian, 6 tháng 5 năm 2012, người Thổ Nhĩ Kỳ xôi cháo. Lại ghi bàn, người Thổ Nhĩ Kỳ lại ghi bàn. Lẽ nào này lại là một hồi đại nghịch không trở thành? Hưng phấn, kích động, thậm chí điên cuồng. Người Thổ Nhĩ Kỳ đem toàn bộ ST Jacob sân bóng chỉnh thành Tinh Nguyệt tập đoàn chúc mừng sân khấu. Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hô hoán Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lòng bọn họ tràn ngập kích động, nội tâm hưng phấn đến sắp tăng cao. Vào đúng lúc này bọn họ lấy chính mình là một cái người Thổ Nhĩ Kỳ mà cảm động cực kỳ tự hào. Ghi bàn semi center điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Hưng phấn chạy trốn, rung trời động địa rít gào. Hưng phấn, hắn hưng phấn đến trong thân thể nhiệt huyết đều sắp muốn phun ra ngoài. Sau lưng hắn là càng hưng phấn Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ. Những người này từng cái mặt đỏ lên. Điên cuồng truy đuổi semi center. Thổ Nhĩ Kỳ máy bay tiêm kích thành chiến đấu đội hình điên cuồng lao xuống hướng về Thổ Nhĩ Kỳ. Fan bóng đá tụ tập khán đài. Điên cuồng cực kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ ngài tổng thống hưng phấn không thôi. Điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Phảng phất bọn họ quân đội đánh một hồi thật xinh đẹp thắng trận. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là ngẩn ngơ. Bọn họ còn thật không nghĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia sẽ nhanh như thế địa san bằng điểm số. Hơn nữa còn là lấy như thế may mắn phương thức. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên có một loại cảm giác. Lẽ nào Thượng Đế còn hy vọng nhìn thấy người Thổ Nhĩ Kỳ trình diễn tuyệt địa đại phản kích sao? Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đều xoa eo. Cúi đầu đứng ở trong sân bóng. Cảm thán cái này bóng ném đến quá không đáng. Dẫn trước ưu thế một hồi sẽ không có. Mặt sau này thi đấu nhưng là khó đá a. Người Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hy vọng có thể đem so với thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Thậm chí là penalty đại chiến. Đương nhiên, nước Đức đội tuyển quốc gia không hy vọng tiến vào bù giờ thi đấu. Này sẽ làm Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia sĩ khí tăng vọt. Nói như vậy, nước Đức đội tuyển quốc gia muốn bắt đối thủ chuyện này quả thật quá khó khăn. Tấn công. Nước Đức đội tuyển quốc gia nhất định phải tấn công. Điên cuồng tấn công. Tranh thủ ở phía sau thi đấu bên trong đánh vào một bóng. Ở thường quy trong thời gian giải quyết chiến đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Nước Đức đội tuyển quốc gia điên cuồng tấn công. Chính là hy vọng có thể mau chóng ghi bàn. Làm ở đường biên khống chế bóng. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Boro nhanh chóng trên đỉnh đến. Lam không khỏi đem bóng đá chuyển ngang. Bóng đá lăn hướng về phía trung lộ Fring. Fring tiếp được bóng đá đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào. Đây là người Thổ Nhĩ Kỳ không nghĩ tới. Fring trước cắm vào gây nên người Thổ Nhĩ Kỳ hoảng loạn. Đây là nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội. Fring dẫn bóng liên tục đột phá hai người phòng thủ. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ một hồi sốt sắng lên đến. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Altintop nhanh chóng đỉnh tới. Niêm phong lại Fring tiếp tục tiến lên con đường. Mắt thấy đối phương đỉnh đi ra. Fring lập tức đem bóng đá truyền cho Thổ Nhĩ Kỳ vùng cấm bên bờ cung chính. Cung chính vừa mới tiếp xúc bóng đá. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Sabri liền đứng ở cung chính trước mặt. Lần này Sabri càng thêm cẩn thận. Trước chính là cung chính đột phá tạo thành nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Hắn càng thêm cẩn thận. Mắt thấy Sabri cái kia cẩn thận dáng dấp. Cung chính xác thực không tìm được cái gì tốt đột phá không gian. Dù sao cung chính dưới chân kỹ thuật quá gầy. Chơi không được hoa. Hắn liền lập tức đem bóng đá chuyền về đại vòng ngoài cấm địa Schweinsteiger. Schweinsteiger vừa tiếp được bóng đá, liền trực tiếp đưa ra một cước truyền thẳng bóng. Bóng đá nhanh chóng xuyên qua rồi Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Vùng cấm bên trong Closer nhanh chóng xoay người. Điên cuồng nhằm phía cái kia nhanh chóng lan tiến vào vùng cấm bóng đá. Nhưng là, hắn vừa phát lực xông về phía trước thời điểm, dưới chân bị món đồ gì một bán. Closer thân thể liền dầm một tiếng ngã vào Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ mắt thấy Closer ngã vào vùng cấm bên trong. Dồn dập nhấc tay ra hiệu trọng tài chính Thổ Nhĩ Kỳ ra hỏa phạm quy. Đây là một cái penalty. Tất nhiên penalty. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ một hồi sốt sắng lên đến. Dồn dập quay đầu nhìn về phía ở ngoài vùng cấm trọng tài chính Busaka. Lúc này Busaka tiếng còi cấp tốc vang lên. Nhất thời, toàn trường đều sốt sắng lên. Hai bên cổ động viên đều che miệng mình. Vô cùng sốt sắng mà nhìn kỹ trong sân bóng. Chuyện này quả thật quá sốt sắng. Hai bên cầu thủ càng là sốt sắng mà nhìn kỹ chạy vào vùng cấm trọng tài chính. Đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ các cầu thủ bọn họ càng sốt sắng hơn. Nếu như vào lúc này, trọng tài chính phán phạt một cái penalty, như vậy bọn họ Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia liền xong. Hả, ngã chổng vó, đây là một cái penalty. Tất nhiên penalty, mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau kinh hỉ dị thường địa nộ hô. Nhưng là, vọt vào vùng cấm Thụy Sĩ trọng tài chính cũng không có cho nước Đức đội tuyển quốc gia penalty. Mà là cho nước Đức đội tuyển quốc gia tiền đạo Closer một tấm thẻ vàng già té. Ta đệt, nằm trên đất Closer mắt thấy trọng tài chính động tác. Tức giận đến trực dùng hai tay gõ Thổ Nhĩ Kỳ vùng cấm bên trong thảm cỏ. Trong miệng hô to oan uổng, ta thiên, sao có thể có chuyện đó là già té đây? Trọng tài chính ngươi thật sự nhìn rõ ràng sao? Sao có thể có chuyện đó là già té? Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau đối với trọng tài chính cái này phán phạt không thể tiếp thu. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng fan bóng đá nhưng là tập thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa thực sự là suýt chút nữa đem bọn họ hù chết. Vẫn còn may không phải là penalty à. Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện viên an tâm cũng đại ra một hơi. Vẫn còn may không phải là penalty à. Nếu như penalty vậy thì xong đời. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ thì lại là phi thường kích động điên cuồng nhằm phía trọng tài. Chính Busaka, cung chính xông lên trước xông lại dò hỏi. Trọng tài chính tiên sinh, rõ ràng là Thổ Nhĩ Kỳ số 6 đưa chân bán đến Closer. Chuyện này làm sao là một cái giả té đây? Đây rõ ràng là một cái penalty. Nghe cung chính nộ gọi rít gáo. Thụy Sĩ trọng tài chính Busaka không có bất kỳ giải thích gì. Chỉ là mỉm cười tập trung cung chính. Mắt thấy trọng tài chính phản ứng. Cung chính bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xoay người rời đi. Cái tên này là nhận định Closer giả té à. Cái này bóng. Busaka phán phạt xác thực tồn tại vấn đề. Từ động tác chậm đến xem. Cái này bóng đúng là Thổ Nhĩ Kỳ số 6 trung vệ Topan ở phía sau chen chân vào câu một hồi Closer. Chân. Đây là một cái penalty không thể nghi ngờ. Busaka sai thái quá à. Jürgen Klopp phi thường tiếc hận mà nói rằng. Đúng đấy. Kỳ thực vừa Busaka vị trí mới có thể thấy rõ tất cả những thứ này. Thật không biết hắn lúc đó đưa ánh mắt tìm đến phía trên khán đài cô gái đẹp kia. Monica Lierhau vô cùng khó chịu mà nói rằng. Closer phi thường tức giận từ thảm cỏ trên đứng lên. Lao ra Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia vùng cấm. Bị người oan uổng tư vị thật mẹ kiếp khó chịu. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ có cũng nhìn rõ ràng. Đây quả thật là một cái penalty. Làm trọng tài chính thổi coi thời điểm. Bọn họ đều cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ tận thế đến giống như vậy. Còn ở Busaka phán đoán sai a. Thực sự là thượng đế phù hộ a. Cái này bóng rõ ràng ảnh hưởng đến nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tâm tình. Bọn họ điên cuồng tấn công. Bọn họ ở đáy lòng gào thét. Nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Nhất định phải bắt. Tấn công. Nước Đức đội tuyển quốc gia điên cuồng tấn công. Nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Vào lúc này, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia chỉ có liều mạng phòng thủ phần. Trung lộ Schweinsteiger bắt được bóng đá đi tới. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Altintop nhanh chóng nhào lên. Schweinsteiger lập tức đem bóng đá truyền cho bên cạnh Podolski. Podolski không có dừng bóng. nhanh chóng đem bóng đá chuyền cho đột phá Outin Top Service Tiger. Heo con Service Tiger tiếp được bóng đá sau, nhẹ nhàng đem bóng đá về phía trước một chuyến. Sau đó ở khoảng cách khung thành 30m vị trí lên chân đánh bắn. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường bay thẳng hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia khung thành. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên giật nảy cả mình. Dồn dập kinh nhảy lên. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia các hậu vệ điên cuồng nhảy lên đến. Dùng chính mình thân thể đi ngăn cản cái kia bay tới bóng đá. Nhưng là bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy. Bọn họ căn bản không ngăn được. Sút xa. Monica Lierhau điên cuồng. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia khung thành. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên sắc mặt lập tức đổ hạ xuống. Trước khung thành Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thủ môn Rastu điên cuồng phóng người lên. Cái kia mạnh mẽ dáng người như bay lên báo săn giống như vậy. Như kỳ tích mà đem bóng đá cho nhào đi ra. Toàn trường Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên đều bạo phát nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nhưng là, tiếng hoan hô của bọn họ vừa vang lên. Lại lập tức bùng nổ ra sợ hãi tiếng kêu gào đến. Cứu thua, nha, Rastu như kỳ tích địa cứu thua bóng đá. Nha, thiên, cung vọt ra, nghênh bóng nộ bắn, chấm ngoặc kép. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn hoan hô lên. Đúng, vùng cấm bên trong cung chính đột nhiên vọt ra. Đón bị Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thủ môn Rastu đập ra đến bóng đá chính là một cước điên cuồng. Đánh bắn, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên tâm lập tức liền nguội. Trời ạ, tên tiểu tử này là lúc nào lao ra? Trời ạ, xong, oành, một tiếng nổ vang, cung chính đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức đã biến thành thỏa hình cầu. Sau đó cấp tốc bắn ra đến, như mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia khung thành góc xa. Volley. Bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp bỗng nhiên từ ghế dựa là trên nhảy lên. Điên cuồng gào thét, hắn kích động tâm đều sắp muốn nhảy ra. Hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên vào đúng lúc này đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia phi hành bóng đá. Sân bóng một bên nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp cùng huấn luyện nhân viên thành. Viên đều đứng lên, hai mắt thật chặt tập trung cái kia phi hành bóng đá. Trên khán đài, nước Đức Thủ tướng Merkel, bóng đá hoàng đế Beckenbauer hai người sắc mặt đỏ chót, hai mắt trợn lên như chuông đồng to bằng, thật chặt tập trung cái kia phi hành bóng đá. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên an tâm sắc mặt trắng bệch địa tập trung cái kia phi hành bóng đá, hắn tâm phảng phất một hồi té ngã đáy vực giống như vậy. Tuyệt vọng, mạnh mẽ rút trúng bóng đá cung chính. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia bị hắn nổ ra đi giường như sao băng bình thường bóng đá. Hai mắt của hắn bên trong tràn đầy kỳ vọng. Bạch, bóng đá đánh vào khung thành ma sát lưới khung thành âm thanh lập tức ở St. Jakob trong sân bóng. Vang lên, rõ ràng như thế, như vậy thẳng thắn, địch, trọng tài chính Busaka lập tức thổi lên ghi bàn hữu hiệu âm thanh. Nước Đức đội tuyển quốc gia ghi bàn. Cung chính đạt được ghi bàn. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn đến hai mắt đều đỏ. Nàng điên cuồng gào thét. Điên cuồng rít gào. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Đây là cung chính bản cuộc tranh tài cái thứ nhất ghi bàn. Là nước Đức đội tuyển quốc gia bản cuộc tranh tài người thứ ba ghi bàn. Là cung chính bản cuộc tranh tài thứ tư ghi bàn. Cái này tuổi trẻ tiểu tử tại đây giới trên Euro ánh sáng vạn trượng. Làm cho tất cả mọi người ghi khác. Jürgen Klopp điên cuồng rít gào lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.